Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phá hư không? Quốc sư võ học như đại nhật hành không? Che vạn vật, sư Phi Huyên cùng Lý Thế Dân tuy nhiên có hai vị vô thượng đại tông sư bảo hộ, nhưng là vẫn cảm nhận được một trận ngạt thở. Tại dưới chiêu này bọn hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Gặp kim sắc đại nhật đánh tới. Lý Thái Bạch ánh mắt ngưng tụ, bắt đầu chậm rãi rút ra phía sau bảo kiếm. Đây là hắn thành danh tuyệt kỹ Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật. Hắn từng tại trong biển luyện kiếm, một dưới thân kiếm khiến nước biển phân lưu, thật lâu khó mà khép lại, ý như thiên kiếm có thể ngăn nước nước. Một tấc, hai thốn, tam thốn, kiếm không có rút ra một tấc. Lý Thái Bạch khí thế cùng tinh thần cảnh giới liền cất cao một đoạn. Giờ khắc này tim của hắn thần ngưng tụ, duy kiếm duy ngã, dày đặc kiếm khí từ kiếm bên trên phun ra nuốt vào. Kiếm khí sắc bén phảng phất có thể mở ra không gian. Không có gì không chạm, cường đại chiến ý cùng khủng bố sát ý ở trong sân xen lẫn, đem nơi này biến thành một cái tu la sát tràng. Lý Thế Dân cùng sư Phi Huyên cảm giác đến từng đợt ngạt thở cảm giác truyền đến. Bọn hắn bị ép lui lại mấy bước, mới cảm thấy dễ chịu điểm. Bọn hắn không có ý đồ chạy trốn. Quốc sư đã lấy tinh thần khóa chặt bọn hắn. Nếu là chạy trốn mấy người đợi bọn hắn sợ rằng sẽ là lôi đình nhất kích. Tại Lý Thái Bạch xuất thủ trong nháy mắt, Tần Giao cũng xuất thủ. Kiếm xuất vỏ kiếm quang tốc biến. Cùng Lý Thái Bạch không có gì không chạm kiếm ý khác biệt. Tần Giao trong kiếm phảng phất nổi bật thiên địa vạn vật. Đây là từ hàng tịnh trai tuyệt kỹ kiếm tâm thông minh. Lấy kiếm tâm cảm giác ứng thiên địa, đã nhưng hóa thiên địa vạn vật lực cho mình dùng, cũng có thể cảm ứng ra địch nhân chiêu thức nhược điểm. Đây là từ hàng tịnh trai không minh kiếm quyết hết thảy có ngũ thức, theo thứ tự là kiếm khí trường giang, kiếm chủ thiên địa, kiếm linh hoàn vũ, kiếm tâm thông minh cùng mạnh nhất kiếm thần vô ngã. Cái này ngũ thức tầng tầng tiến dần lên, một thức càng so một thức hung mãnh, mà mạnh nhất kiếm thần vô ngã trong truyền thuyết có được trảm thánh lực lượng. Tuy nhiên mấy ngàn năm qua, ngoại trừ từ hàng tịnh trai tổ sư Diệt Tuyệt Sư Thái bên ngoài, không có người nào có thể ngộ ra sau cùng một thức. Tần Giao lấy thông minh kiếm tâm cảm ứng đến quốc sư, 10 ngày diệu dương kim thần hy, muốn khuy xuất trong đó nhược điểm. Nhưng ở nàng cảm ứng bên trong, quốc sư cái này thức võ học vậy mà không có chút nào nhược điểm. Hoặc là nói cái này thức võ học tại tầng thứ bên trên đã siêu việt nàng kiếm tâm thông minh. Đã hoàn toàn không có nhược điểm. Vậy ta liền lấy lực phá đi. Tần Giao nhìn lấy phi tốc phóng tới kim sắc quang cầu. Trong lòng quyết ý nói. Tuy nhiên nàng một lực lượng cá nhân so ra kém cái này thức thần thông. Nhưng là bọn hắn lại có hai người. Đối thủ võ công tuy mạnh, nhưng lại như trước vẫn là vì vô thượng đại tông sư, mà không phải thánh nhân. Sự chênh lệch giữa bọn họ còn chưa tới không cách nào lấy nhân số bù đắp cấp độ. Hai đạo kiếm khí cơ hồ là đồng thời chém trúng quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Quang cầu ầm vang nổ tung, phía dưới nước sông bị tạc lên, một cột nước sông lên trời. Lộ ra bị nước bùn bao trùm đáy sông. Hung mãnh quá võ học. Lý Thế Dân hít vào một ngụm khí lạnh. Đây vẫn chỉ là ba người bọn họ giao thủ dư ba. Nếu là bọn họ toàn lực xuất thủ, đoán chừng đều có thể làm đến khai sơn ngăn nước. Cái này đã cùng trong truyền thuyết tiên nhân không khác. Mãnh liệt nổ tung cũng không có ảnh hưởng đến giao chiến ba người. Đầy ngay trong nước sông. Lý Thái Bạch cùng Tần Giao hướng quốc sư vọt tới. Địch nhân quá mức hung hãn. Bọn hắn chỉ có tiên hạ thủ vi cường mới có một tia thắng cơ hội. Đinh, đinh, đinh. Từng tiếng kim thiết giao kích tiếng vang lên. Quốc sư lấy huyết nhục chi khu tại cứng rắn hô Lý Thái Bạch cùng Tần Giao bảo kiếm. Giờ khắc này quốc sư giống như đột nhiên chia làm hai người. Tại Lý Thái Bạch cùng Tần Giao trước mặt sử dụng khác biệt chiêu thức. Tại Lý Thái Bạch trước mặt, quốc sư sử dụng chính là Đâu La Miên Trưởng. Trong truyền thuyết Phật Đà thủ trưởng đúng vậy Đâu La Miên Trưởng. Chí cương chí nhu lấy trí tuệ đả phá hư không? chiêu thức tới lui ở giữa. Lý Thái Bạch chỉ cảm thấy đối thủ chiêu thức không có chút nào lỗ thủng. Kiếm của hắn khó mà phá vỡ quốc sư thủ trường. Mỗi một lần chạm kích, hắn trên thân kiếm lực đạo đều như là châu nhập bùn biển. Lật không nổi mảy may bọt nước. Tại Tần Giao trước mặt, quốc sư sử dụng chính là bổ thiên quyền. Đánh ra nữ oa bổ thiên khí thế. Mỗi một chưởng đều vừa lúc cắt đứt Tần Giao trên thân kiếm lực đạo. Đồng thời còn ngăn chặn Tần Giao kiếm pháp biến chiêu. Càng đánh Tần Giao liền càng phát giác khó chịu. Đối diện giống như biết nàng tiếp theo kiếm muốn chém hướng chỗ nào. Bản thân cái này liền có chút khó tin. Nàng võ đạo cảnh giới đã sớm đạt đến. Kiếm để ý trước cấp độ. Kiếm chiêu hoàn toàn là tùy tính mà phát. Không có chút nào quy luật. Mà bây giờ chiêu thức của nàng lại chiêu đến khắc chế. Cùng quốc sư giao thủ mười mấy chiêu về sau. Lý Thái Bạch cùng Tần Giao bị đồng thời đẩy lui. Bọn hắn không phải quốc sư đối thủ. Trong thiên hạ lúc nào có mạnh như thế người. Sư Phi Huyên hơi nghi hoặc một chút. Vô thượng đại tông sư ở giữa chênh lệch kỳ thực đều không phải là rất lớn. Mà lấy có thể một trọi hai còn có thể hơi chiếm thượng phong người đã thật lâu cũng không có xuất. Hiện, trừ phi người này trước mặt đã nhòm ngó thánh cảnh. Chỉ là vẫn không có thể nhảy vào. Quốc sư đại nhân, giống ngươi cao thủ như vậy có gì khổ vì dương quảng bán mạng. Nếu là ngươi chịu giúp ta, ta nguyện ý bái đại nhân là đế sư. Đúng lúc này Lý Thế Dân thành khẩn đối quốc sư nói. Không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, Lý Thế Dân cũng không tin quốc sư có thể không động tâm. Nếu là sớm hơn mấy ngày ngươi tìm ta, có lẽ ta sẽ động tâm. Đáng tiếc hiện tại đã chậm. Quốc sư lắc đầu, đối Lý Thế Dân nói. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thấy mình đánh không động được quốc sư. Lý Thế Dân không cần phải nhiều lời nữa. Hắn nhìn về phía trong tay xích tiêu kiếm. Trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Quốc sư nói xong. Xoay người đối Tần Giao cùng Lý Thái Bạch nói ra. Ta vô ý giết các ngươi. Hai người các ngươi đi thôi. Trừ phi hai cái này vô thượng đại tông sư tử chiến không lùi. Bằng không vô thượng đại tông sư muốn chạy. Quốc sư cũng ngăn không được. Không cần nói nhảm nhiều lời. Muốn chiến liền chiến. Lý Thái Bạch vuốt ve trải rộng vết rách thân kiếm. Trầm giọng nói. Tần Giao tuy nhiên không nói chuyện. Nhưng cũng dùng thái độ biểu lộ hết thảy. Tuy nhiên bọn hắn có thể chạy. Nhưng là Lý Thế Dân cùng Sư Phi Huyên nhất định phải chết. Mà lại nếu là lần này bị người giam ba câu bức lui. Chỉ sợ về sau đều khó mà có được đối quốc sư rút kiếm dũng khí. Lần này bọn hắn không muốn cũng không thể lui. Đã như vậy, hôm nay ta liền thành toàn các ngươi. Quốc sư ngửa thiên trường rít gào. Tiếp ta một thức, phá hư không? Phá hư không là huyền vũ trụ tam đại sát chiêu một trong. Ủng có vô lượng thần uy. Lấy chính hắn bây giờ lực lượng căn bản không sử dụng được chiêu này. Chỉ có mượn dùng thiên nhân hợp nhất lúc giữa thiên địa vô lượng sức lực lớn. Hắn có thể sử xuất chiêu này. Quốc sư tâm thần tại thời khắc này vô hạn cất cao. Trực tiếp cùng thiên địa hợp nhất. Giữa thiên địa vô lượng sức lực lớn đều bị quốc sư điều động. Trong chớp nhoáng này quốc sư đến gần vô hạn thánh nhân. Quốc sư thân ảnh tại cái này một cái chớp mắt trở nên cao lớn vô cùng. Cái này không phải chân chính biến lớn. Mà là tại tinh thần của bọn hắn cảm ứng bên trong. Quốc sư thân ảnh lúc này đã tràn ngập toàn bộ thiên địa. Phương thiên địa này đã trở thành quốc sư một bộ phận. Đối mặt quốc sư cái này kinh khủng một chiêu. Lý Thái Bạch cùng Tần Giao trong mắt đều hiện lên một vòng quyết ý. Nếu là lại có giữ lại chỉ sợ cũng sẽ chân chính ngỏm tại đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.